Nàng vốn là có tâm tư muốn theo kịp, sau này tiểu biểu muội sẽ là vương phi, nàng tuy rằng được thơm lây nhưng đến cùng nàng cũng không muốn có một cuộc hôn nhân kém tiểu biểu muội quá nhiều, như vậy sau này thân phận cũng sẽ không quá cách xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109. Ghen cũng trong năm này, Giang Diệu theo cha mẹ đi chúc Tết, nàng cũng cảm thấy các vị trưởng bối đối với nàng nhiệt tình hơn, lượng tiền lì xì cũng không hẹn mà cùng cho nhiều thêm. Dù sao bây giờ Giang Diệu đã vượt xa ngày xưa, phía bên Tuyên Vương phủ là nơi khó chơi, nên muốn thiết lập quan hệ cùng Tuyên Vương, đó là chuyện đừng có mà mơ tới. Bây giờ đã chắc chắn biết Tuyên Vương phi ở chỗ này, muốn cùng Tuyên Vương phủ bấu víu quan hệ, có thể không tốn lực ở chỗ Giang Diệu được sao? Ngay cả nhóm tiểu tỷ, biểu muội thường ngày quan hệ không tốt lắm, thì hiện giờ từng người cùng đều muốn thân thiết hơn với Giang Diệu. Ước hẹn Giang Diệu đi đạp thanh, cũng ước hẹn nàng đi thắp hương bái Phật. Giang Diệu nếu có thể cự tuyệt thì đều sẽ cự tuyệt, còn nếu không có cách nào cự tuyệt thì nàng sẽ để Bảo Cân ghi nhớ các cuộc hẹn lại. Hơn nửa năm tới Giang Diệu dường như không có ngày nghỉ, tất cả đều là lịch hẹn dày đặc. Lúc này, Giang Diệu mới thắm thiết cảm giác được ngày sau, Tuyên Vương phi này, e rằng cũng không dễ làm. Ngày 15 tháng Giêng, toàn gia trấn quốc công phủ cùng nhau đi xem hoa đăng. Một đêm này, hai bên bờ sông đặc biệt náo nhiệt. Tết Nguyên Tiêu là này lễ mà Kiều Thị thích nhất. Giang Chính Mậu là người sủng thê, liền chiều theo sở thích của thê tử, đem thuyền hoa của trấn quốc công phủ trang hoàng đặc biệt tinh mỹ xa hoa. Nhất thời làm mấy thuyền hoa ở xung quanh đều ảm đạm phai mờ. Giang Diệu và Tiết Kim Nguyệt ngồi xem ở một bên. Đến khi Giang Diệu nghe được thuyền hoa của Tuyên Vương phủ xuất hiện thì nàng mới không nhịn được mà muốn đi ra ngoài liếc nhìn. Tiết Kim Nguyệt đang cùng nói chuyện với Giang Diệu líu ra líu díu, bỗng nhiên dừng lại, nâng trà nóng lên chế nhạo nói, muốn đi ra ngoài nhìn một cái sao. Nhớ tới chuyện đêm giao thừa hôm đó, Giang Diệu liền không tiện đi ra ngoài. Gò má tiểu cô nương đỏ chót, Tiết Kim Nguyệt tự nhiên hiểu được nói đến người yêu của muội ấy nên muội ấy thẹn thùng, nàng liền đến gần, nháy nháy mắt nói, muội nói xem, có phải là người ta cố ý sang đây gặp muội không? Giang Diệu không nhịn được mà cùng đấu khí với vị nhị tẩu này, có điều sau đó nàng nghe được Lục Lưu lại đây gặp cha mẹ nàng thì nàng vẫn không đi ra ngoài. Đến khi thấy Lục Lưu một lần nữa tự mình trở về thuyền hoa của hắn, thì tâm trạng Giang Diệu mới có chút thất lạc. Lúc này Giang Thừa Hứa cùng Giang Thừa Ngạn từ đầu ngoài đi vào. Giang Thừa Ngạn nói với muội muội, thuyền hoa của Tuyên Vương phủ đậu ở bên cạnh chúng ta, mời chúng ta qua đó ngồi một chút, Diệu Diệu có đi không? Giang Diệu suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, các ca ca đi đi, Diệu Diệu không đi đâu. Tiết Kim Nguyệt đứng lên, nói, ta ngược lại thật có chút tò mò, thuyền của Tuyên Vương phủ khẳng định so với thuyền của Trấn Quốc công phủ chúng ta lớn hơn chứ. Nàng hướng về phía Giang Diệu cười cười, rồi hướng về phía Giang Thừa Hứa nói tiếp, nhị biểu ca, chúng ta qua đó xem một chút đi. Giang Thừa Hứa xưa nay không thích đi qua đi lại nhiều, vào lúc này nghe thê tử nói thế thì vẫn là đồng ý, sau đó lại quay sang hỏi muội muội. Chỉ là mặt Giang Diệu dài ra, không gật đầu. Đến khi nhìn hai ca ca cùng nhị tẩu đều đi qua đó, Giang Diệu mới bất mãn ai một tiếng, nhưng không có một người nào quay đầu lại. Tâm trạng Giang Diệu phiền muộn. Cô nương gia chính là thích nói một đằng làm một nẻo. Nàng rõ ràng là muốn đi nha. Giang Diệu suy nghĩ một chút, mới hỏi Bảo Cân, hôm nay ta bảo em cầm mấy thứ kia, em có mang theo không? Bảo Cân gật đầu, đáp lời, mang theo. Giang Diệu lúc này mới lộ ra nụ cười. Nếu nàng đem khế ước đất này trả lại hắn, cũng coi có cớ để qua đó. Bởi vậy, Giang Diệu mau chóng đứng dậy, sửa soạn lại áo choàng trên người, rồi đi ra khoang thuyền. Vừa ra đến ngoài, nàng liền tình cờ gặp Kiều Thị. Giang Diệu chột dạ là mặt lại đỏ, căng thẳng nắm nắm tay, nương, nữ nhi. Trong lòng Kiều Thị sáng như ban ngày, nói, đi đi, nhớ đem đồ vật trả cho người ta. Nghe nói như thế, Giang Diệu liền cười gật đầu, hai mắt cong cong, làm ra bộ dáng ngoan ngoãn. Vâng, nữ nhi biết rồi. Nữ nhi liền qua đó đây. Thấy mẫu thân không dặn dò gì thêm, Giang Diệu mới được hai nha hoàn che chở, dẫm lên ván cầu giữa hai thuyền, đi sang thuyền hoa của Tuyên Vương phủ. Chỉ là Giang Diệu mới vừa bước xuống, liền thấy có hai người từ trong khoang thuyền đi ra. Giang Diệu nhìn Mạnh Thị cùng Lục Linh Lung, nhất thời ánh mắt dừng một chút, sau đó gật gật đầu. Vậy mà phái sau hai người này còn có một người. Trước mắt là một người thanh niên trẻ nhã nhặn, nho nhã, trên người khoác áo choàng xanh đen, dáng người cao to đứng thẳng tắp. Giang Diệu sững sờ nhìn một lúc, sau đó mới hờ hững dịch mắt ra. Vẫn là Lục Hành Chu phản ứng trước tiên, nụ cười ôn hòa, Giang tiểu thư. Khuôn mặt Lục Hành Chu tuấn lãng, thái độ ôn hòa, nhưng Giang Diệu vẫn là xuất phát từ bản năng chán ghét hắn. Nàng thoáng dương mắt, nhìn thấy Lục Lưu đứng ở đằng kia, lúc này mới thoáng thoải mái một chút, chậm rãi đi tới bên hắn. Kỳ thực nàng cũng rõ ràng, ngày sau nếu như nàng gả cho Lục Lưu thì không thể cùng Lục Hành Chu xuất hiện cùng một chỗ. Lục Hành Chu rõ ràng cảm giác được Giang Diệu chán ghét mình. Hắn dễ tính, tự nhiên cũng không hề tức giận nhưng vẫn tồn tại nghi ngờ, không biết chính mình lỡ oách nào thì đắc tội đến nàng. Rồi hắn lại thấy Lục Linh Lung bất mãn liếc mắt nhìn theo bóng lưng của Giang Diệu, quay về Mạnh Thị nói, nương, ngươi nhìn một cái xem, nàng ta còn chưa vào cửa mà đã vãi sắc mặt này cho chúng ta xem, nếu sau này nàng ta vào cửa, thì chẳng phải chúng ta sẽ bị nàng bắt nạt bằng chết sao? Lục Linh Lung hiển nhiên không đem những lời lúc trước của Mạnh Thị để ở trong lòng, hễ cứ thấy Giang Diệu là đều cảm thấy ngứa mắt. Tuy nhiên khi còn bé nàng cũng từng có quan hệ với Giang Diệu. Lục Linh Lung liền bĩu môi, hướng về phía ca ca nhà mình đang trầm mặc không nói. Nếu khi còn bé ca ca cùng Giang Diệu không có xa lánh nhau thư thế thì có thể vào lúc này người định thân cùng Giang Diệu chính là ca ca nha. Câu nói như thế này sao có thể nói lung tung. Lục Hành Chu đã 18, Mạnh Thị đã sớm an bài việc hôn nhân cho hắn. Chỉ là Mạnh Thị mắt cao hơn đầu. Cho dù thứ nữ gia đình giàu có ưu tú như thế nào đi chăng nữa thì cũng không lọt nổi mắt xanh của Mạnh Thị. Chuyện này chọn tới chọn lui, càng chậm chạp không có kết quả. Lục Hành Chu đối với việc hôn nhân của mình cũng không sốt ruột. Nhưng giờ khắc này nghe muội muội nhắc tới hắn cùng Giang Diệu, liền không nhịn được nhắc nhở, Linh Lung, lời như thế này không cho nói lung tung. Giang Diệu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng ngày sau phải gả cho tam thúc của hắn. Nên hắn cũng phải tôn nàng như trưởng bối. Chỉ là nghĩ đến tiểu cô nương xinh đẹp nhỏ nhắn giống như học trò nhỏ thế kia. Giờ phải coi nàng như trưởng bối. Đúng là có chút kỳ quái nói không ra lời. Lục Linh Lung bất mãn nói thầm mấy câu. Lục Hành Chu đi tới trước mặt Mạnh Thị. Nói rõ chính mình hôm nay có hẹn. Liền lên một chiếc thuyền nhỏ hướng về phía bờ bên kia. Mạnh Thị nhìn bóng lưng nhi tử rồi hỏi Lục Linh Lung. Linh Lung. Ca ca của con vẫn còn lui tới với tạ nha đầu kia sao? Vị tạ nha đầu này, chính là tạ nhân. Mạnh Thị lúc trước từng nhìn thấy nhi tử cùng tạ nhân ở cùng nơi. Về sau hỏi thăm một phen mới biết nàng chính là thân muội muội của di nương Giang Tam gia, Trấn Quốc công phủ. Khi còn bé từng lui tới với nữ nhi của nàng, lúc trước đã rời khỏi kinh thành. Không ngờ mấy năm sau lại quay trở về. Dáng ngọc yêu kiều như thế. Đến kinh thành làm cái gì? Rõ ràng chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Nhưng trong mắt Mạnh Thị, loại người xa cơ lỡ vận như tạ nhân, tỷ tỷ lại là di nương thì ngay cả cho nàng ta làm thiếp thất của nhi tử nàng thì cũng không đủ phân lượng. Lục Linh Lung chẹp miệng, sau đó đôi đồng tử chuyển động, nói, sao có thể lui tới được chứ? Nữ nhi thấy mỗi lần ca ca đi ra ngoài thì đều là đến thư viện. Nữ nhi cũng chưa từng thấy qua ca ca cùng tạ nhân có qua lại. Nàng tinh tế đánh giá vẻ mặt mẫu thân, thấy mẫu thân tin nàng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực ca ca của nàng cùng tạ nhân xác thực có qua lại. Nàng cũng không thích tạ nhân nha. Nhưng lần trước tạ nhân đưa nàng son và hương phấn vô cùng tốt. Nhóm quý nữ kia thường thường ở trước mặt nàng khoe khoang cũng hoàn toàn tán thưởng. Đáng tiếc nàng không biết phương pháp phối chế. Sai người đi phối, cũng vẫn thiếu một số thành phần, nên có lẽ chỉ có tạ nhân mới biết cách. Lục Linh Lung thích trưng diện, tự nhiên muốn biết phương pháp phối chế phấn hương này, Nhưng ngoại trừ hai thứ này của tả nhân thì còn có những thứ khác cũng làm cho Lục Linh Lung mỗi lần nhìn thấy đều yêu thích. Vì thế nàng mới giúp đỡ tả nhân cùng ca ca của nàng gặp gỡ. Ngược lại, ca ca cũng không thể thú tả nhân vào cửa nhà. Giang Diệu theo Lục Lưu tiến vào khoang thuyền, thấy bên trong đồ trang trí xa hoa, bố trí ngăn nắp lộng lẫy, đúng là người biết hưởng thụ. Nàng không để hai nha hoàn đi vào theo, chỉ tiếp nhận khế ước đất trong tay Bảo Cân. Nàng nhìn vào mặt hắn, lại nghĩ đến chuyện hoang đường đêm đó, bèn lập tức mở miệng nói, cái này ta không thể nhận. Vẻ mặt Lục Lưu không ôn hòa giống như ngày xưa, mà là có chút lãnh mạc. Hắn nhìn nàng một cái, ánh mắt thoáng rơi vào thứ trên tay nàng, chỉ nói, cầm đi. Giang Diệu cố chấp, không được, ta mang cái này đến để trả lại chàng. Nàng thấy hắn không nhận, liền giơ tay muốn nhét vào trong ngực của hắn. Nhưng tay nàng mới đụng tới cánh tay của hắn, lại bị nam nhân trở tay nắm chặt, lập tức đưa nàng ôm vào trong lồng ngực. Giang Diệu muốn kinh hô, chu cái miệng nhỏ lên, môi nam nhân liền nhanh chóng ngậm lấy miệng nàng. Không có dấu hiệu gì mà lại hung hăng hôn nàng như vậy, làm Giang Diệu có chút không thoải mái. Hơn nữa nàng càng không thoải mái với thái độ ngày hôm nay của Lục Lưu đối với nàng. Nàng giãy giụa đẩy hắn, nhưng hắn không những không có dấu hiệu thả nàng ra mà còn càng hôn càng mạnh. Hai tay hắn cũng ở trên người nàng giở trò xấu. Soạt một tiếng, áo choàng đỏ của Giang Diệu rơi xuống mặt đất. Lúc này mới khiến Lục Lưu hồi thần lại. Hắn đem người buông ra, thấy tiểu cô nương viền mắt đỏ chót, vội vàng động viên nói, xin lỗi. Giang Diệu tức giận đến không chịu được, hắn chỉ cần hời hợt xin lỗi một câu liền có thể giải quyết được vấn đề. Nàng khịt khịt mũi, nhìn về phía nam nhân trước mặt, nói thẳng, Lục Lưu, chàng có chuyện trong lòng tại sao không thể nói thẳng. Chàng lại bãi sắc mặt thối này ra cho ta xem, cũng bởi vì vừa nãy ta nhìn Lục Hành Chu thêm một chút sao. Ta lại không làm cái gì, chàng cần thiết phải thế này không? Nàng không ngốc. Vừa nãy lúc Lục Lưu đi ra, vẻ mặt rõ ràng không khác bình thường, đến khi nhìn thấy đứng trước mặt nàng chính là Lục Hành Chu, thì hắn mới hơi khác thường. Lục Lưu tiến lên một bước, vươn tay muốn ôm nàng, Diệu Nhi. Giang Diệu hướng về phía sau lui lại một bước, dữ dằn nói, không cho chạm vào ta. Lục Lưu thở dài, có điều hắn cũng không ngốc đến nỗi sẽ thật sự ngoan ngoãn nghe lời nàng. Cánh tay dài của hắn vòng qua, đem cả người nàng ôm vào trong ngực. Thấy nàng dùng sức giãy giụa, hắn vẫn không buông tay, ôn nhu nói, nàng là vị hôn thê của bản vương, nàng lại nhìn nam nhân khác. Bản vương tức giận, chuyện này không phải là rất bình thường sao? Giang Diệu lầm bầm, vậy chàng nói thẳng không phải được sao? Đời trước nàng từng chứng kiến quan hệ giữa nhị ca cùng Tiết biểu tỷ. Tính khí Lục Lưu cùng nhị ca nàng có chút giống nhau, mọi việc đều không thích nói ra. Gương mặt cứ như khúc gỗ, ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. May mà nàng so với Tiết biểu tỷ thông minh hơn chút, nếu không tính khí hắn như vậy, làm sao có thể thuận lợi làm cho nàng thấy hợp mắt như thế. Nam nhân cao to tuấn mỹ, phối hợp với vẻ mặt dịu ngoan nghe lời làm tâm tình Giang Diệu thoải mái hơn. Nàng tiếp tục giáo dục hắn. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, trong lòng chàng bực tức cũng được, bất mãn cũng được, không cho phép chàng cái gì cũng không muốn nói ra. Chàng nói ra với ta, nếu ta không đúng thì ta sẽ sửa. Nàng vươn tay ôm lấy eo hắn, bởi vì có Lục Hành Chu so sánh nên mới có thể làm nổi bật lên hắn đáng quý đối với nàng như thế nào. Lục Lưu, ta không cố tình gây sự, chàng cũng không được ngang ngược không biết lý lẽ. Như vậy chúng ta mới có thể bên nhau lâu dài, chẳng hiểu chưa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, Lục Bồng Bồng. Lục Lưu nghe xong mấy lời này, nhất thời mặt mày liền mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo tinh tế mềm mại của nàng, thoáng cúi đầu, môi hắn chạm vào trán nàng, thơm một cái. Hắn nói, bản vương lớn hơn nàng vài tuổi, cũng không phải là một tiểu nha đầu chưa trải qua chuyện giống nàng. Đối diện với đôi mắt to đen láy của tiểu cô nương, hắn chỉ cảm thấy người trong lồng ngực này nhìn như thế nào cũng thấy rất đẹp đẽ. Giang Diệu cũng có chút đỏ mặt, Có điều giờ khắc này thấy hắn dường như không tức giận nữa, nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng cười nhìn hắn, nói, có một số việc không quan hệ tới tuổi tác. Chàng so với ta thì từng trải nhiều hơn, nhưng trên vài phương diện, có thể chàng không sánh bằng tiểu nha đầu như ta đâu. Lục Lưu biết nghe lời phải, sau đó hắn tự mình nhặt áo choàng rơi ở dưới đất lên, rồi giúp nàng phủ lên người. Hắn cúi đầu buộc dây lưng cho nàng, lại nhìn thấy xiêm y nơi ngực nàng bị hắn giày vò đến tùm la tùm lum. Hắn liền tiếp tục giúp nàng sửa soạn một phen. Có điều lúc này Lục Lưu đúng là không có ý muốn chiếm tiện nghi của nàng. Giang Diệu thấy thế nên cũng để hắn giúp mình sửa soạn. Chờ đến khi tất cả đều sửa soạn thật tốt rồi, vậy chuyện phát sinh vừa rồi cũng như thành quá khứ. Giang Diệu một lần nữa đem khế ước đất nhét vào trong ngực của Lục Lưu, nói, nếu chàng không lấy lại thì lần tới ta sẽ không thèm gặp chàng. Vì chuyện này mà nương cũng đã nói ta. Phía bên Kiều Thị, Lục Lưu xác thực không nghĩ tới. Hắn nhìn đôi mắt tiểu cô nương sóng nước lóng lánh, hỏi, mẫu thân nàng làm sao lại nói nàng? Nàng cứ đem hết sai lầm đổ lên người bản vương không phải là tốt rồi sao? Giang Diệu cười cười, cái này hắn không dạy thì nàng cũng biết. Nàng cúi đầu nhìn áo choàng, mi mắt dài nhỏ lẳng lặng rũ xuống, đáp, nương chỉ tùy tiện nói ta vài câu, đúng là không có gì cả. Vào lúc này ta đến đây gặp chàng thì nương cũng biết. Nương nghĩ để ta đem những thứ đồ này trả cho chàng. Nói xong, nàng từ trong lòng móc ra một đồng tiền xu, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, đem tiền xu nâng cao một chút, nói. Cái này là được rồi, Diệu Nhi rất yêu thích. Hắn bất đắc dĩ cười cười, cầm khế ước trong tay đặt ở một bên, nắm tay nàng nói, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Đúng là hợp ý Giang Diệu, đêm trừ tịch đó quá mức hồ đồ, bây giờ nàng cùng Lục Lưu đơn độc ở chung, liền có vẻ hơi câu nệ, chỉ lo hắn lại tiếp tục làm ra chuyện gì khác người. Giang Diệu muốn rút tay về, nhưng nam nhân nắm quá chặt chẽ, lực đạo này được khống chế rất tốt, vừa không làm đau nàng, lại vừa làm cho nàng không có cách nào tránh thoát. Giang Diệu cuống lên, bất mãn lườm hắn một cái. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng buông tay, đem tay nàng thả ra. Thuyền của Tuyên Vương phủ rất lớn, có điều nếu muốn bàn về độ tinh xảo thì cũng không bằng của Trấn Quốc Công phủ. Dù sao thuyền của Trấn Quốc Công phủ là dựa theo thiết kế yêu thích của Kiều Thị. Giang Diệu và Lục Lưu cùng nhau đi lên boong thuyền. Buổi tối gió hơi lớn, Giang Diệu kéo mũ áo choàng lên che kín, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng nõn, tinh xảo. Vậy mà hai người vừa đi ra tới bên ngoài, liền nghe được một trận thịch thịch thịch tiếng bước chân, sau đó dường như có người xông tới, Giang Diệu chưa kịp phản ứng thì thân thể nàng đã được Lục Lưu ôm lấy, rồi nàng lại nghe thấy bên tai có âm thanh tiểu cô nương, tam thúc, ta không phải là cố ý. Âm thanh sợ hãi run run, mà tam thúc trong miệng tiểu cô nương chính là chỉ Lục Lưu. Giang Diệu xoay người lại nhìn, thấy đứng trước mặt là một tiểu cô nương có biểu hiện nhu nhược sợ hãi. Tiểu cô nương trắng nõn, mềm mại, dung mạo thanh lệ không quá nổi bật, chỉ có đôi mắt hạnh long lanh nước là đặc biệt trong suốt, sáng rỡ. Giang Diệu tinh tế đánh giá tiểu cô nương, thấy tiểu cô nương mặc một thân áo lụa màu hồng phấn thêu hoa cẩm trướng. Trên đầu trải lên song kế, trên búi tóc cài châm phỉ thúy hình hoa cúc, tuổi cũng gần như nàng, có khi còn nhỏ hơn nàng một chút, nên cây châm này phối với tiểu cô nương nhìn hơi già dặn. Mặc đồ như vậy, so với Lục Linh Lung luôn lộng lẫy, xinh đẹp thì đúng là có vẻ khó coi. Năm hết Tết đến rồi, tiểu cô nương nên ăn mặc đẹp đẽ tươi tắn một chút, nhưng nàng không ngờ tiểu cô nương này giống như là không có ai sửa soạn cho. Mặc dù đều mặc đồ tốt nhưng vẫn có thể nhìn ra bên cạnh không có người giúp nàng sửa soạn làm đẹp. Tiểu cô nương thấy tam thúc trầm mặt, trong lòng sợ đến đòi mạng. Đôi mắt to của nàng chuyển động, nhìn thấy Giang Diệu bên cạnh tam thúc, lúc này mới nhỏ giọng thành khẩn nói, xin lỗi, ta không cố ý, vị tỷ tỷ này có chỗ nào bị thương không? Giang Diệu quan sát mặt mày của nàng, lúc này mới nhớ đến vị này chính là nữ nhi của nhị gia Lục Dịch, Lục Bồng Bồng. Đời trước nàng cùng Lục Bồng Bồng tiếp xúc không nhiều, nhưng đại khái nàng cũng biết được một ít chuyện liên quan đến Lục Bồng Bồng. Lục Dịch yêu thích du sơn ngoạn thủy, sau này tình cờ gặp gỡ thê tử liền thành thân luôn ở bên ngoài. Đáng tiếc thê tử mất sớm, chỉ để lại một nữ nhi. Thời điểm tin tức lão vương phi chết bệnh truyền tới chỗ nhị gia, lúc này nhị gia mới mang theo nữ nhi trở về kinh thành. Mà vị nữ nhi này chính là Lục Bồng Bồng đang đứng ở trước mắt. Cùng là thứ chi nữ của vương phủ nhưng tính tình Lục Bồng Bồng cùng Lục Linh Lung tuyệt nhiên không giống nhau. Lục Bồng Bồng là người ngoan ngoãn dịu dàng. Đời trước nàng từng thấy Lục Linh Lung bắt nạt Lục Bồng Bồng, nhưng Lục Bồng Bồng quá mức thành thật, cho dù có bị bắt nạt cũng chỉ lén lút lau nước mắt. Khi đó nàng cùng Lục Bồng Bồng vốn không quen biết, hơn nữa nàng mới chỉ cùng Lục Hành Chu định thân thôi, nên không có cách nào quản chuyện của Tuyên Vương phủ. Lúc ấy nàng chỉ thoáng khuyên can Lục Linh Lung, chờ Lục Linh Lung đi rồi, nàng mới đưa khăn tay cho Lục Bồng Bồng lau nước mắt. Ở trong ấn tượng của Giang Diệu thì Lục Bồng Bồng là tiểu cô nương thành thật, biết điều và rất hiểu chuyện. Giang Diệu muốn nói không có chuyện gì, thì nhìn thấy Lục Linh Lung cách đó không xa đang đi tới. Quay về phía Lục Bồng Bồng nói, đây là do muội muội không đúng rồi, muội muội cũng không biết vị này chính là ai sao. Nàng cười hướng Lục Bồng Bồng giới thiệu, vị này chính là Giang tiểu thư của Trấn Quốc Công Phủ. Tiểu thư Trấn Quốc Công Phủ. Đôi mắt của Lục Bồng Bồng ngây ra, nàng dĩ nhiên là biết Tam Thúc cùng Giang tiểu thư Trấn Quốc Công Phủ định thân, mà nàng cũng biết trên dưới Trấn Quốc Công Phủ chỉ có duy nhất một vị tiểu thư này. Như vậy vị trước mắt này chính là Tam Thẩm Thẩm tương lai của nàng. Bởi vậy, Lục Bồng Bồng càng ngày càng có chút sợ sệt, vội nói, Giang tiểu thư, xin lỗi, ta. Lục Linh Lung đứng bên cạnh khẽ hừ một tiếng chờ xem kịch vui. Nàng biết Lục Lưu để ý vị hôn thê này nhiều như thế nào. Vào lúc này Lục Bồng Bồng suýt chút nữa đem người đụng ngã. Tam Thúc nàng khẳng định tức giận. Trước đây nàng luôn nhìn Lục Bồng Bồng không hợp mắt. Nửa đường lại xuất hiện một dã nha đầu như nàng ta. Nhưng người trong quý phủ ai ai cũng khen nàng ta ngoan ngoãn hiểu chuyện. Có một lần trong cung thưởng một cây nho rừng được tiến cống. Lục Lưu cũng không chú ý đến mấy thứ này nên liền cho tiểu chất nữ. Mà Lục Linh Lung lại chủ động đưa cây nho ấy ra, cố ý ở trước mặt Lục Bồng Bồng khoe khoang. Một người nhìn không phân biệt được là chủ hay tớ như thế, lại chỉ là dã nha đầu không có nửa điểm quý khí, làm sao có tư cách làm đường muội của nàng. Giang Diệu làm sao lại không biết Lục Linh Lung không thích Lục Bồng Bồng và cũng không thích nàng. Giờ khắc Lục Linh Lung giống như đang nói chuyện với Lục Bồng Bồng, nhưng thực ra là muốn lợi dụng nàng để Lục Lưu răn dạy Lục Bồng Bồng. Giang Diệu nhìn tiểu cô nương trước mắt này, thấy nàng có dáng vẻ gấp muốn khóc lên, mới nói, không sao, chỉ là trên thuyền thì vẫn nên đi chậm một chút thì tốt hơn, không nên lại chạy loạn. Nói xong, Giang Diệu cười khanh khách hỏi tên của Lục Bồng Bồng. Lục Bồng Bồng ngoan ngoãn trả lời, ăn nói như này nghiễm nhiên cũng là một tiểu cô nương hiểu văn biết chữ. Lục Bồng Bồng cũng đối với vị Tam Thẩm Thẩm tương lai này rất có hảo cảm, chỉ cảm thấy nàng ấy không chỉ xinh đẹp mà hơn nữa tính khí cũng rất tốt. Càng lợi hại hơn chính là khi nàng ấy nói chuyện thì Tam Thúc cũng không phản bác lời nàng ấy. Nghe thấy nàng ấy hỏi, Tam Thúc liền gật đầu tán thành. Nàng còn chưa từng thấy Tam Thúc nghe lời như thế đâu. Nhất thời nàng đối với Giang Diệu càng nhiều hơn mấy phần sùng bái. Chờ đến khi Lục Lưu đưa Giang Diệu đi tới thuyền hoa của Trấn Quốc Công Phủ, Lục Linh Lung mới đi tới trước mặt Lục Bồng Bồng, hung tợn lẩm bẩm một câu, sao chổi nịnh nọt. Lục Bồng Bồng nhíu mày lại, cũng không nói gì, chỉ yên lặng rời đi. Phía bên này, Lục Lưu đem người đưa trở về đến nơi, mới hỏi, nàng rất yêu thích Bồng Bồng. Giang Diệu gật đầu, một đôi mắt to mỉm cười nhìn Lục Lưu, nói, Bồng Bồng là cô nương rất ngoan ngoãn, ta tự nhiên yêu thích. Có điều, nàng ấy giống như là rất sợ Tam Thúc chàng. Nàng lại thầm nói, kỳ thực lúc vừa mới bắt đầu ta cũng có chút sợ chàng. Nàng thấy hắn cười mình, thật muốn vươn tay nhéo mặt hắn. Nhưng vào lúc này trên thuyền người đến người đi, nàng cũng không dám làm ra cử chỉ thân mật với hắn. Nàng chỉ có thể mau mau thúc giục, được rồi, chàng nhanh trở về đi. Lục Lưu lại cười nói, chờ một lúc nữa ta lại đến tìm nàng. Giang Diệu còn muốn cùng nhóm ca ca tẩu tẩu đi xem hoa đăng, đoán đố đèn trên đường. Tết Nguyên Tiêu này vốn thích hợp cho nam nữ gặp gỡ, chỉ là một lúc nữa đại ca và nhị ca sẽ có đôi, chỉ còn tam ca nàng chưa kết hôn nên chắc chắn tam ca sẽ đi với nàng. Giang Diệu liền tùy ý qua loa một câu với Lục Lưu, nói sau đi. Rồi sau đó nàng nhấc theo làn vát chạy vào trong. Giang Diệu ngồi xuống uống một chén trà nóng, nghĩ đến Lục Bồng Bồng ngoan ngoãn vừa nãy. Giang Diệu rất rõ ràng, ngày sau nàng phải gả tới Tuyên Vương Phủ, tất nhiên phải giao thiệp với người của Tuyên Vương Phủ. Mạnh Thị, Lục Linh Lung cùng với Lục Hành Chu đều là người nàng không muốn tiếp xúc. Lục Lưu cũng không thể mọi thời khắc đều ở bên cạnh nàng. Lục Bồng Bồng tuổi còn nhỏ nên có thể ở lại phủ mấy năm nữa mới gả đi. Nàng vừa vặn có thể cùng Lục Bồng Bồng trò chuyện nhiều. Cô nương ra nhát gan không sao cả, sau này luyện cho nàng ấy một chút là được rồi. Nàng ấy không còn mẫu thân, bên người nhóm nha hoàn ma ma cũng không chú ý tới nên trang phục của nàng ấy mới không đẹp đẽ, tinh xảo bằng Lục Linh Lung. Việc hôn nhân của Lục Bồng Bồng nếu để cho Mạnh Thị giúp nàng ấy xem xét, thì sợ cũng sẽ không quá tận tâm. Cô nương ngoan ngoãn như thế, tất nhiên phải gả cho người tốt mới được. Giang Diệu bỗng nhiên phát hiện, chính mình còn chưa gả đi mà tâm đã tự coi mình là tam thẩm thẩm rồi. Nhất thời gò má nàng đều có chút nóng lên, đột nhiên rầm rầm uống vào mấy ngụm trà nóng. Sau đó Giang Diệu lên bờ, theo nhị ca, nhị tẩu cùng tam ca đi dạo trên đường xem hoa đăng, còn đại tẩu Tống Loan bởi vì thân thể không khỏe nên không đi cùng, Giang Thừa Nhượng thì ở lại trên thuyền bồi thê tử. Giang Diệu cùng Giang Thừa Ngạn đi ở phía trước, đôi vợ chồng nhỏ Giang Thừa Hứa đi ở phía sau. Giang Thừa Ngạn quay đầu lại, nhìn thấy phía sau nhị ca đang lén lút nắm tay nhị tẩu. Thấy hắn quay đầu lại nhìn, nhị tẩu mới đỏ mặt muốn đem tay rút ra. Nhưng Giang Thừa Hứa vẻ mặt như không có gì, vẫn nắm thật chặt tay của thê tử. Giang Thừa Ngạn chua xót nói, để nói này, nhị ca ân ân ái ái ở nhà còn chưa đủ sao? Đây là đang trên đường cái đấy. Giang Diệu cũng nghe tiếng liền quay đầu, thấy chính là bộ dáng ân ái của nhị ca nhị tẩu, nàng cũng là mím môi nở nụ cười. Tiết Kim Nguyệt mắc cỡ không ra hình thù gì, sợ mất mặt, nhỏ giọng nói lầm bầm, chàng mau mau buông tay ra. Giang Thừa Hứa quay đầu nhìn thê tử, nhàn nhạt nói, quá nhiều người, sẽ lạc mất nàng. Tiết Kim Nguyệt muốn nói mình mới không lạc, nhưng đột nhiên nhớ tới khi còn bé, nàng xác thực suýt chút nữa thì bị lạc mất. Hồi ấy nàng theo ca ca và Diệu Diệu, còn có ba biểu ca cùng nhau đi trên đường, lúc nhìn thấy có người bán kẹo đường, nàng liền lén lút chạy tới. Nhưng sau đó phát hiện chỉ còn dư lại một mình, nàng liền đứng tại chỗ khóc. Cuối cùng vẫn là nhị biểu ca lạnh như băng đem nàng trở về. Tiết Kim Nguyệt ngẩng đầu lên, lén lút đánh giá nam tử tuấn tú một chút. Bây giờ cũng vẫn là người này, đã trở thành phu quân của nàng. Khóe miệng Tiết Kim Nguyệt cong cong, một bộ dáng tiểu tức phụ ngoan ngoãn, nói, ta nghe lời chàng. Giang Diệu không nhịn được cười. Cảm thấy đời này nhị tẩu chính là bị nhị ca nàng ăn gắt gao, sợ là không cứu được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, đường anh nữ hiệp bốn người đi ở trên đường, Giang Diệu cùng tam ca nhà mình tay cầm hoa đăng, mặt nạ, tay thì cầm đồ ăn vặt mua bên đường, đồng thời còn chơi giải đố đèn, đúng là hai người này chơi đến mức tận hứng. Còn hai vị ngọt ngào chán ngấy phía sau, tự nhiên không cần quản nhiều. Giữa lúc Giang Diệu cùng Giang Thừa Ngạn vây quanh đoàn người xem xiếc ảo thuật, thì nghe được đằng trước có tiếng âm thanh cãi nhau và thấy có một đám người vây lại. Giang Thừa Ngạn cùng Giang Diệu đều là người thích tham gia náo nhiệt. Hai người đi tới, nhìn thấy cô nương một thân trang phục màu xanh dương, hai người mới vội vã tiến lên. Giang Thừa Ngạn nhanh chóng mở miệng hỏi, Huyên biểu muội, xảy ra chuyện gì? Vị cô nương đang bối rối sốt ruột này chính là Lương Thanh Huyên, đêm nay đi cùng với ca ca xem hoa đăng. Lương Thanh Huyên nhìn thấy Giang Thừa Ngạn mới cảm thấy như nhìn thấy cứu tinh, nàng vội vàng nắm ống tay áo Giang Thừa Ngạn, sốt ruột nói, Tam biểu ca, ngươi mau mau đi cứu vị cô nương kia, nàng bị người ca ca muội đã qua đó. nàng lo lắng nói năng lộn xộn, nhanh chóng vươn tay chỉ vào cái hẻm nhỏ tối thui kia. Giang Thừa Ngạn đại thể nghe hiểu ý của nàng, nghĩ đến có vị tiểu thư mà nàng ấy quen xảy ra chuyện. Đêm nay nhiều người nên bọn bắt cóc người cũng nhiều, tiểu cô nương đi lại quá nguy hiểm. Giang Thừa Ngạn tính tình xưa nay vốn trẻ con, vào lúc này đúng là nhiều hơn mấy phần khí khái nam tử. Nhìn biểu muội trước mặt sốt ruột, hắn nghiêm túc nói, muội đừng có gấp, ta liền tới đó đây. Giang Thừa Ngạn đi qua, Giang Diệu mới đến bên cạnh Lương Thanh Huyên động viên, lại nghe thấy Lương Thanh Huyên lẩm bẩm nói, vị tiểu thư kia là người tốt, nếu như không phải vì giúp tỷ, cũng không biết. Nghe Lương Thanh Huyên nói, Giang Diệu mới hiểu rõ đầu đuôi sự tình, thì ra bọn bắt cóc kia mới đầu nhằm vào Lương Thanh Huyên, thừa dịp Lương Thức đi mua đồ ăn vặt cho muội muội, bọn chúng liền ra tay với Lương Thanh Huyên. Không ngờ trên nửa đường lại nhảy ra một tiểu cô nương làm việc nghĩa, đem Lương Thanh Huyên cứu lại, sau đó tự mình lại bị bọn bắt cóc mang đi. Tuy rằng Giang Diệu không quen biết vị cô nương kia, nhưng nàng xưa nay luôn khâm phục loại chuyện hiệp nghĩa can đảm này. Nàng nói, Huyên biểu tỷ yên tâm, vị cô nương kia nhất định sẽ không có chuyện gì. Lương Thanh Huyên cũng âm thầm hy vọng vị cô nương kia bình an vô sự, tâm trạng thì vẫn là lo lắng không ngớt. Chờ qua một lúc, hai người nghe được cô nương kia được Giang Thừa Ngạn cùng Lương Thức cứu về rồi, mà lông tóc không tổn hại chút nào mới thở phào nhẹ nhõm. Lương Thanh Huyên trước hết chạy tới xem, lôi kéo tay cô nương kia tinh tế đánh giá một phen, mừng đến phát khóc, cô nương không có chuyện gì là tốt rồi. Cô nương kia cười cười gãi gãi mặt, nói, không nghĩ tới nơi này ngay dưới chân thiên tử mà lại có hạng người càn rỡ như vậy. Có điều ta học nghệ không tinh, đúng là mất mặt. Nàng vừa nói vừa hướng về phía sau Lương Thanh Huyên nhìn nhìn, mới nở nụ cười sán lạn kêu, Giang muội muội. Chờ thấy rõ mặt cô nương hăng hái làm việc nghĩa kia thì Giang Diệu cũng là ngẩn ra. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến người cứu Lương Thanh Huyên là Đường Anh. Chuyện xảy ra vào Tết Nguyên Tiêu, khiến Lương Thanh Huyên đối với Đường Anh thật là cảm kích. Lương Thanh Huyên biết Giang Diệu cùng Đường Anh có quen biết, sau đó nàng liền kết bạn rồi cùng Giang Diệu đi Đường phủ gặp Đường Anh. Động tác Đường Anh tuy là trượng nghĩa, nhưng cô nương ra suýt chút nữa bị bắt cóc, ở trong ngõ hẻm tối thui dây dưa lâu như vậy, phần thanh danh này tự nhiên cũng hỏng rồi. Mẫu thân Đường Anh, Tôn Thị vốn là muốn tìm cho nữ nhi một mối hôn nhân tốt, nhưng làm sao mà mấy gia đình giàu có ở kinh thành này đều là mắt cao hơn đầu. Thấy bọn họ là người đến từ địa phương nhỏ nên đều coi thường. Việc hôn nhân đã khó khăn, mà trước mắt danh tiếng lại hỏng rồi. Tôn Thị tức giận đến nỗi mạnh mẽ tát nữ nhi một cái. Đường Anh cũng không có khóc. Nàng biết mẫu thân là vì tốt cho nàng, chỉ mím môi giải thích. Nương, từ nhỏ cha đã dạy cho nữ nhi, nếu thấy người gặp nạn, có thể ra tay giúp đỡ thì liền ra tay giúp đỡ. Đêm đó Lương tiểu thư bị bọn bắt cóc mang đi, nếu nữ nhi lo lắng cho thanh danh của chính mình, không tiến lên trước cứu giúp, vậy thì nữ nhi đã có lỗi với nhiều năm giáo dưỡng của cha rồi. Lúc đó chuyện quá khẩn cấp, nữ nhi cũng không nghĩ nhiều như vậy nha. Nàng thực sự có gọi mọi người, nhưng người ở đây quá lạnh lùng, chỉ đứng ở một bên nhìn, nàng không còn cách nào khác mới đuổi theo. Đường Anh tiếp tục lẩm bẩm. Những nhóm quý phu nhân kia đều ghét bỏ chúng ta đến từ Dân Châu. Nhưng người dân ở Dân Châu thật tốt. Trên đường nếu gặp người xấu, chỉ cần hô một tiếng, mỗi một người đều đi đến hỗ trợ. Nơi nào còn có người xấu dám làm sằng làm bậy như thế này. Đúng lúc này Giang Diệu cùng Lương Thanh Huyên đến, Tôn Thị cũng không tiếp tục giáo huấn nữ nhi. Sau đó Lương Thanh Huyên giúp đỡ Đường Anh đắp mặt, nhìn dấu tay nên mặt Đường Anh. Nàng không nhịn được mà rơi lệ, xin lỗi, là ta hại ngươi. Đường Anh cười cười, nhìn hai cô nương bên cạnh này, ngữ khí sang sảng nói, không có chuyện gì, Lương tỷ tỷ không cần tự trách như thế. Nương của ta là quá quan tâm ta mà thôi, Lương tỷ tỷ không cần để ở trong lòng. Gặp Đường Anh xong, Lương Thanh Huyên cùng Giang Diệu mới trở về phủ. Chuyện này tất nhiên không đơn giản như lời Đường Anh nói. Lương Thanh Huyên cũng biết lợi hại trong đó. Trên xe ngựa, Lương Thanh Huyên mày liễu cau lại. Nàng vốn là người thiện tâm, hiện nay vì mình mà làm hại đến danh tiếng Đường Anh, nàng càng là hận chính mình không thể gánh chịu phần tội này. Trong lòng Giang Diệu cũng là tràn đầy ưu phiền trở về phủ. Giang Thừa Ngạn biết hôm nay muội muội cùng Lương Thanh Huyên đến gặp Đường Anh, liền hỏi, vị Đường tiểu thư kia không sao chứ? Đêm đó ở trong hẻm nhỏ, hắn nhìn thấy tiểu cô nương kia một mình đem hai người bắt cóc đánh ngã, nhìn là một cô nương rất nhu nhược, không ngờ có khí lực lớn như vậy. Sau đó, hắn cùng Lương Thức chạy tới, căn bản không phải tốn bao nhiêu sức lực. Giang Diệu đem sự tình kể hết cho Giang Thừa Ngạn, sau khi nghe, lông mày Giang Thừa Ngạn cũng nhíu chặt. Nói cho cùng, tiểu cô nương kia vì cứu vị hôn thê của hắn, hơn nữa cho dù là cứu người khác thì cô nương thiện lương như thế, cũng không nên là kết cục như vậy. Vẫn là Giang Diệu đi tìm Kiều Thị. Kiều Thị cũng biết việc này, lại thấy nữ nhi để bụng như vậy, liền rõ ràng ý tứ của nữ nhi. Nàng vươn tay sờ sờ đầu nữ nhi, mỉm cười, được, này mai nương liền đi một chuyến đến đường phủ, con không cần quá lo lắng. Có lời này của Kiều Thị, Giang Diệu mới thở phào nhẹ nhõm. Tôn Thị mấy ngày nay đang ưu phiền không ngớt, chỉ cảm thấy đời này của nữ nhi xem như là xong. Nhưng vừa nghe thấy Trấn Quốc công phu nhân tự mình đến đây, muốn giúp nữ nhi nàng tìm một mối hôn nhân tốt, lúc này mới khiến tâm tình của Tôn Thị như xé mây nhìn thấy mặt trời. Đường Anh nhìn mẫu thân nhà mình bây giờ mới lộ ra nụ cười, cũng hướng về Kiều Thị nói, tạ ơn phu nhân. Tôn Thị tâm trạng thoải mái, trách móc nữ nhi một chút, tiểu cô nương ra, không xấu hổ, nhưng trong lòng là cực kỳ hài lòng. Chuyện của Đường Anh được giải quyết, liền rất nhanh là qua 2 tháng. Đầu tháng 3 đúng là nhiều chuyện náo nhiệt, đầu tiên là Giang Diệu cập kê, sau đó là việc hôn nhân của Giang Thừa Ngạn cùng Lương Thanh Huyên. Mà trước hôm Giang Thừa Ngạn kết hôn mấy ngày, thì chính là ngày trưởng công chúa xuất giá. Giang Diệu tất nhiên cũng nhận được thiếp mời. Bởi vì cử chỉ hiệp nghĩa của Đường Anh, Kiều Thị rất tán thành cho nữ nhi cùng Đường Anh lui tới. Giang Diệu cập kê là ngày tháng trọng đại, Kiều Thị cũng chủ động giúp nữ nhi mời Đường Anh. Nhìn thấy mẫu thân yêu thích Đường Anh như vậy, Giang Diệu đúng là không hề cảm thấy bất ngờ. Đời trước mới đầu mẫu thân nàng đối với người con dâu Đường Anh này cũng là yêu thích. Chỉ là sau đó bởi vì tính tình Đường Anh quá mức hiếu động, thường thường cùng tam ca nàng vui cười đùa giỡn. Hai người mặc dù là vui mừng oan gia, nhưng tóm lại Kiều Thị hy vọng nhi tử hoạt bát này sau khi thành thân có thể trở nên thành thục thận trọng một chút, mà không phải là để hắn cưới một người về làm bạn cùng chơi, cùng nháo. Làm mẹ chồng đối với con dâu khó tránh khỏi có chút nghiêm khắc, huống chi Trấn Quốc công phủ lại là gia đình giàu có, cho dù mình yêu thích, cũng không chịu nổi người bên ngoài nói. Có điều nếu không làm con dâu, yêu cầu của Kiều Thị đối với Đường Anh đương nhiên sẽ không cao như thế, nên thấy Đường Anh hoạt bát đáng yêu, Kiều Thị chỉ cảm thấy đứa nhỏ này tính tình thành thật, yên tâm để nữ nhi kết giao. Cho tới việc hôn nhân của Đường Anh, Kiều Thị đương nhiên cũng lưu tâm tới. Chỉ là nhị thẩm thẩm Phùng Thị có chút không thích chuyện Kiều Thị giúp người ngoài làm mai. Ba nhi tử của Phùng Thị thì việc hôn sự của Giang Thừa Khâm cùng Giang Thừa Ngọc đã có, sau Tết đã cùng đàm luận với cha mẹ đối phương, cũng coi như là bát tự có đưa ra, chỉ chờ ngày đẹp là tới cửa cầu hôn. Cha mẹ đối phương gật đầu, tới cửa cầu hôn cũng chỉ là hình thức mà thôi, vì thế Phùng Thị rất là vui mừng. Còn tiểu nhi tử Giang Thừa Cầm mới vừa tròn 16 tuổi, cũng đã được một mối hôn nhân tốt. Đó chính là Phương Tiểu Thư, nữ nhi con vợ cả của Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Phương Tiểu Thư xinh đẹp như hoa, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, trong tầm mắt quý nữ kinh thành đúng là có chút tên tuổi. Gia thế Phương Tiểu Thư kia, Phùng Thị rất hài lòng, mà đối phương cũng rất nhiệt tình, nói nữ nhi đã 15, hy vọng có thể sớm chút kết hôn nên càng ngày càng khiến Phùng Thị cười đến không ngậm mồm vào được. Chỉ tuyên bố việc hôn sự của tiểu nhi tử sợ là còn sớm hơn 2 vị ca ca phía trước. Kiều Thị biết Vĩnh Ninh Hầu phu nhân là người mắt cao hơn đầu, bằng không cũng sẽ không giữ nữ nhi đến tận 15 mà vẫn chưa định thân, trước mắt lại đồng ý sảng khoái như vậy. Tất nhiên là có điểm kỳ lạ, vậy mà Phùng Thị nghe xong lại cảm thấy ba nhi tử của Kiều Thị, mỗi người đều có một mối hôn nhân tốt, đều cưới được con dâu ra thế hiển hách nên Kiều thị không chịu nổi việc nhi tử của nàng cũng có mối hôn nhân tốt, nên Kiều thị cứ một lời không hợp, hai lời không hợp nói ra. Sau đó Kiều thị không tiếp tục nhúng tay vào việc này, thời khắc Phùng thị dương dương tự đắc, mới nghe được người ta nói vị tiểu thư con vợ cả của Vĩnh Ninh hầu phủ cùng một thư sinh nghèo túng chạy trốn, hơn nữa còn mang thai. Chuyện này khiến Phùng thị tức giận đến mặt đều trắng, chẳng trách Vĩnh Ninh hầu phu nhân kia lại nhiệt tình như vậy, thì ra là muốn miễn phí cho nhi tử của nàng một hài tử. Lúc trước hôn sự này, Phùng thị đều khoe khoang với những gia đình quen thuộc trong kinh thành, lần này bị mất mặt như thế làm Phùng thị gần một tháng cũng không dám đi ra ngoài giao tiếp, rồi nàng khóc sướt mướt ở trước mặt Kiều thị nhận lỗi. Còn hy vọng Kiều thị có thể giúp nhi tử của nàng tìm một mối hôn nhân khác. Tuy rằng Kiều thị không thích kiểu thay đổi sắc mặt của Phùng thị, nhưng đến cùng xuất phát từ quan hệ mà thường ngày chất nhi Giang Thừa Cẩm đối với nàng cũng cung kính hiếu thuận, nên Kiều thị liền miễn cưỡng đồng ý. Sau khi Giang Diệu cập kê, chính là ngày vui của trưởng công chúa. Mà tiệc cưới của trưởng công chúa là trường hợp trọng yếu mà sau khi Giang Diệu cập kê sẽ tham dự đầu tiên, tự nhiên là không qua loa được. Buổi tối trước một ngày, Bảo Cân, Bảo Lục liền cân nhắc một phen xem ngày mai tiểu thư nhà mình phải mặc trang phục như thế nào. Ngày hôm sau, hai người này sửa soạn thật lâu, đem Giang Diệu trở nên thật xinh đẹp lung linh thì hai cô nàng này mới coi như là thỏa mãn. Chỉ là sau cập kê, Giang Diệu liền không cần phải chải hai búi tóc nữa. Hiện nay thiếu nữ chưa lấy chồng thì sẽ trải thùy hoàn phân tiếu kế, đúng là so với lúc trước nhìn như tiểu nữ oa ngây ngô non nớt thì bây giờ nhiều hơn mấy phần xinh đẹp, mỹ miều của nữ nhân. Chuyến này, Giang Diệu không phải trực tiếp đi tiết phủ uống rượu mừng, mà là tiến cung bồi trưởng công chúa xuất giá. Chờ đội ngũ đón dâu của tiết phủ đem trưởng công chúa nghênh đón xong thì nàng mới đi theo đến tiết phủ. Vì thế Giang Diệu xuất phát sớm hơn so với những người khác. Thời điểm Giang Diệu đến Ngọc Minh cung của trưởng công chúa, liền thấy nhóm cung tỳ còn đang mặc gà y cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa dùng sức hít khí, miệng nói, chật chết bổn cung rồi. Công chúa hoàng gia xuất giá, chuyện này phô trương không cần phải nói. Gà y tự nhiên cũng tinh xảo hoa mỹ, chỉ là hiện nay trưởng công chúa không mấy dễ chịu. Nhóm cung tỳ đang nỗ lực buộc chặt phần ngực cho trưởng công chúa, nhìn vẻ mặt trưởng công chúa nín thở như chịu tội, Giang Diệu mới không nhịn được mà hé miệng cười cợt.